Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Son Gohan cùng Đại Ma Vương. An bài xong siêu cấp Long Châu, Radix trực tiếp teleport trở lại Goku bên kia, di động một cái tinh cầu kích cỡ tương đương vật thể tiêu hao thể lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hắn còn kịch liệt thở hổn hển đây, này hay là bởi vì siêu cấp Long Châu tuy rằng thể tích lớn thế nhưng chất lượng rất nhỏ. Nếu như có địa cầu như vậy mật độ, Radix là kiên quyết di động không được. Nhìn thấy Radix một bộ uể oải dáng vẻ, Goku có chút kinh ngạc. Kaka, người đi đâu vậy? Làm một ít chuyện riêng. Sau đó sẽ nói cho các người biết. Vegeta lạnh lùng nhìn Radix một chút. Hiện ra nhiên đã quen hắn bộ này phong cách làm việc. Cũng không nói cái gì, đúng là Piccolo hơi có thâm ý địa nhìn Radix một chút. Tự hồ đoán được một điểm manh mối, Radix cũng không để ý tới Piccolo ánh mắt. Nhìn quét bốn phía, mặt đất đã bị phá hỏng đến không ra hình thù gì. Loang loang lổ lổ gần như vụn vặt. Còn có vô tận hỏa diễm ở gió mạnh thiêu đốt viên tinh cầu này, không cứu sớm muộn sẽ sụp đổ đến bọn họ cái này sức mạnh cấp độ. Muốn hủy diệt tinh cầu thực sự là lại đơn giản, có điều khống chế không tốt chính là một tai nạn. Một số thời khắc phá hoại không thể tránh được. Lần thứ hai xác nhận phong ấn bình hoàn hảo, Radix thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đi đi, chúng ta về nơi nào? Nghe được đường về, Piccolo tay chân luống cuống. Địa cầu, Radix không có cho hắn cơ hội phản bác. Thuấn gian di động đến bên cạnh hắn, đem hắn bắt, sau đó lại nối liền Goku cùng Vegeta. Bốn người đồng thời chuyển đến thần điện bạch. Quần áo lam lũ bốn người ra hiện tại thiên thần cùng Yanjia trước mặt, khiến cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Piccolo, thiên thần cái thứ nhất phát sinh khàn khàn mà kinh ngạc tiếng kêu. Hắn cùng Piccolo trong lúc đó có từng tia từng sợi cảm ứng. Mơ hồ biết Piccolo phát sinh biến hóa, chỉ là không cách nào tìm chứng cứ. Hiện tại gặp mặt Piccolo, rõ rõ ràng ràng địa phát hiện cái kia cỗ mãnh liệt tà khí. Thiên thần trái lại sửng sốt vượt qua Piccolo đại ma vương tà khí. Trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Piccolo tiên sinh, Yanjia cũng ở tu ma tinh lên gặp qua một lần Piccolo. Sau đó lại nghe Radix giảng qua một ít liên quan với Namek tinh cố sự. Cho nên đối với hắn giải thâm hậu, đối mặt hai người kinh ngạc thốt lên. Piccolo cắn răng, nhẫn nại nội tâm ác ý. Có vẻ mười phân ngột ngạt thống khổ, đặc biệt là đối mặt thiên thần. Càng thêm là hắn không muốn làm sự tình. Nhưng Radix ở đây, hắn muốn làm cái gì cũng có tâm vô lực. Radix, người muốn ta làm gì? Rất đơn giản, làm người nghề cũ, huấn luyện Son Goku nhi tử Son Gohan. Cái gì? Lúc này kinh ngạc thốt lên chính là tất cả mọi người. Để bây giờ Piccolo huấn luyện Son Gohan, quá nguy hiểm chứ. Radix này tâm cũng lớn quá rồi đó. Radix nhưng không hề hay biết, Goku hướng về Chi Chi xin mời nghỉ một ngày có thể chứ? Radix vừa nói vừa ngắt lấy ngón tay. Liền một ngày, ta dự định lợi dụng tinh thần thời gian ốc để Gohan đột phá cảnh giới. Tiềm lực của hắn to lớn, hiện giai đoạn có thể đột phá cũng chỉ có hắn. Một ngày đúng là không có vấn đề. Nhưng Goku do dự, cau mày. Chi Chi biết Gohan cùng Piccolo cùng nhau sẽ rất khó khăn, Goku vẫn là thực thành a. Radix yên lặng cảm khái, vỗ vỗ bộ ngực, giao cho ta, nói. Hắn một cái teleport đến Goku trong nhà, trực tiếp dùng danh sư lớp học, miễn phí tọa đàm các loại đề tài để Chi Chi yên lòng giao ra Gohan. Radix nghĩ thầm đến thời điểm chính mình phụ đạo một hồi bài tập nên không thành vấn đề. Còn nữa Piccolo nhưng là tên nghiêm sư, chính mình cũng không tính lừa người. Dù sao ta lại không nói danh sư dạy cái gì mà trong lòng thiết hỉ. Radix trực tiếp mang theo Gohan lên thần điện, tự mình đem hắn giao cho Piccolo trong tay. Một lần nữa gặp phải Piccolo, Gohan cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn ngập kích động. Piccolo thúc thúc, Piccolo thúc thúc, réo lên không ngừng mà Piccolo vẻ mặt có chút vi diệu, như là cố nén một luồng sao động, không cách nào thả ra ngoài. Raditz chính muốn lợi dụng Piccolo huấn luyện Gohan, đồng thời cũng dựa vào Gohan đến ảnh hưởng Piccolo. Hai người bọn họ trong lúc đó hiểu ngầm nói, không chắc có thể sản sinh kỳ diệu hiệu quả, hướng về Gohan giải thích một phen sau khi. Gohan quả nhiên rất cao hứng địa đồng ý. Mọi người tuy rằng không yên lòng, thế nhưng Raditz bảo đảm Gohan tuyệt đối an toàn tới gần cửa. Vì bọn họ mở ra cửa lớn, Piccolo chợt dừng bước. Người không sợ ta giết hắn sao? Hiện tại trong tay ta cũng có con tin. Nếu như ngươi giết thiên thần, Long Châu sẽ không có. Ngươi cũng không cách nào phục sinh hắn, xin nhờ. Chớ đem âm mưu nói ra được chứ. Sẽ rớt thông minh ai? Nếu như ngươi làm như vậy, ta sẽ trước tiên oanh rớt tinh thần thời gian ốc cửa lớn. Ngươi nên rõ ràng, môn hủy diệt sau khi liền cũng không tiếp tục đi ra ngoài, đến thời điểm ta chỉ cần dùng Long Châu phục sinh Son Gohan là được. Mà ngươi, thần bất tử chờ ở một mảnh trong hư vô ngẫm lại cũng không có cho tới tuyệt vọng. Raditz bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Piccolo nghe đến đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đưa tay quấn về Gohan. Đi ngươi đi. Raditz đã sớm chuẩn bị kỹ càng, giơ tay một đạo sóng khí công, dùng tốc độ nhanh hơn bắn trúng Piccolo, đem một cái xoắn ốc xung kích đến tinh thần thời gian trong phòng. Tiếp theo Gohan tiến vào trong phòng, lạch cạch đóng cửa lại, quyết định. Raditz vỗ vỗ tay, tự giác lại giải quyết một việc sự tình. Vegeta đối với Piccolo không có hứng thú, nhìn ngó Raditz, xoay người mềm mại địa nhảy xuống thần điện, trực tiếp bay đi Bulma, nơi đó ở trong lòng hắn. Hiện tại chỉ có một ý nghĩ, trở nên mạnh mẽ. Một bên khác Goku thì lại nôn nóng địa đi qua đi lại. Tiên đậu đã không có. Chi Chi biết ta bị thương, lại muốn lo lắng. Goku ai cũng không sợ, chỉ có đối với Chi Chi vẫn còn có chút sợ hãi. Muốn nói vũ trụ mạnh nhất vĩnh viễn là người Saiya lão bà chuẩn không sai. Xoắn suýt một lúc, Goku quyết định vẫn là đi về nhà, liền cáo biệt Raditz, cũng bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. Raditz ôm trầm Janjia, hướng về thiên thần cáo biệt. Hai người đồng thời về đến nhà. Bên trong mới vừa xuống đất, Raditz liền ngã vào bể bơi một bên, một bộ uể oải không thể tả dáng vẻ. Janjia liền vội vàng hỏi, làm sao? Mới vừa rồi còn khỏe mạnh đây, ta cũng bị thương a. Broly thực sự quá lợi hại, chúng ta liên thủ đều suýt chút nữa bị giết chết. Ngươi xem ta thân thể này, vết thương đầy rẫy. Raditz trợn tròn mắt nói mò, chỉ vào trên người nhẹ nhàng vết thương kể ra. Huyết lệ sử nghe được Janjia đúng là sốt sắng lên đến, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa hỏi, cái kia vậy phải làm thế nào? Người theo ta lập tức được rồi. Raditz đuôi duỗi một cái, ôm lấy Janjia tiêm tiêm eo nhỏ, hơi hơi dùng lực một chút liền đem nàng dẹp đi ở trên người mình. Hai người hạ tiến vào trong hồ bơi, đơn bạc quần áo ướt đẫm, phác họa ra một phen phong tình. Janjia tu đỏ mặt, đã cảm nhận được Raditz cả người tỏa ra hừng hực khí tức. Đại thể đoán được bước kế tiếp muốn phát sinh cái gì, ta nhưng là người bệnh a. Vận động đầy có trợ giúp khôi phục ở. Ở đây chúng ta, hồ bơi vừa vặn. Raditz nói, đuôi đã không thành thật lên, để Janjia càng ngày càng mặt đỏ tới mang tai bỗng. Raditz đập ra to lớn bọt nước, hai người đang bắn tung sóng bạc bên trong từng người phát sinh một tiếng rên cầu vốt. 10 đờ cuối. Chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.